Trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hải, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh tuyết im lặng một lúc lâu, cô ta nhìn vào bóng tối nơi góc phòng khi cô ta nói, giọng cô ta ngập ngừng, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Ta, từng tin họ, cô ta bắt đầu, từng chữ như được bóc ra từ một vết thương cũ. Họ nói, là để, nâng cao, con người, tạo ra những phiên bản tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Giúp thành phố này trở nên hoàn hảo hơn. Cô ta cười khẩy, một nụ cười đầy cay đắng. Nhưng thực ra, chỉ là để kiểm soát hoặc tạo ra những thứ phục vụ mục đích của họ. Những con rối mạnh mẽ, những bộ não sống, từ đó làm tôi rùng mình. Ta là một trong số đó. Một, dự án, ban đầu, họ gọi đó là thích ứng nhanh, tạo ra người có thể phản ứng và thích ứng với mọi môi trường. Nhưng ta là một phiên bản lỗi, không hoàn toàn tuân lệnh, không hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Ánh tuyết nói, giọng ngày càng nhỏ dần. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Ngươi, không sợ ta sao? Một thứ do chúng tạo ra. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô đã cứu tôi, cô chiến đấu vì chính cô, và vì những người như cô. Cô không phải thứ gì cả, cô là ánh tuyết. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt ánh tuyết. Rồi biến mất. Cô ta quay đi, nhìn ra cửa sổ tối đen, trở lại với màn hình. Bộ não sống, tích hợp ý thức, dự án Chimera. Tôi lặp lại những từ khóa đó trong đầu, cố gắng tìm ra mối liên hệ. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên. Tôi thay đổi phương pháp giải mã, kết nối các đoạn mã với dữ liệu về cấu trúc core của Oculus. Nén dữ liệu, phân tích cấu trúc, và rồi, nó xảy ra, một tiếng tinh vang lên. Lần này không phải báo động, mà là âm thanh của cánh cửa bí mật cuối cùng bị phá tung. Toàn bộ dữ liệu tràn ngập màn hình, bí mật của dự án Chimera, phơi bày, tàn khốc, không chỉ là biến đổi thể chất. Helix đang cố gắng tích hợp ý thức con người vào mạng lưới AI để tạo ra một ý thức tập thể, một bộ xử lý sớm. Họ tin rằng bằng cách kết hợp sức mạnh xử lý của AI với sự phức tạp và sáng tạo của bộ não con người, họ có thể tạo ra một thực thể siêu việt, một vị thần kỹ thuật số có thể kiểm soát và định hình lại toàn bộ thành phố. Và kẻ chủ mưu chính, không ai khác, ngoài giám đốc Seraph, cái tên xuất hiện lặp đi lặp lại trong các báo cáo tiến độ, trong các chỉ thị cuối cùng. Dữ liệu còn bao gồm danh sách đầy đủ các nạn nhân. Hàng trăm cái tên, những người mất tích vì tai nạn, vì bệnh tật, chỉ là vỏ bọc. Tôi lướt nhanh qua danh sách. Tìm kiếm, tim đập thình thịch, cách chương.